Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, trong rừng đỉnh quả xoài đầu vèo một chút lùi về, bị nam nhân che ở sau lưng. Vệ thời giơ tay, Bạc Truyện Hòa giật giật mồm mép, tư, Minh Nghiêu, gì, Bạc Truyện Hòa, chạy a, súng bắn nước tới quá nhanh, cũng không biết như thế nào khống thủy áp. Lại là một thương đem Bạc Truyện Hòa trên đầu sầu riêng chọc xuống dưới. Quay tròn hướng dưới chân núi lăn đi. Trận chung kết vòng trái cây tức là bùa hộ mệnh. Caesar sớm không biết chạy như điên đến nơi nào. Vốn đã ôm đầu chạy trốn Bạc Truyện Hòa chỉ phải cắn răng một cái quay đầu lại phản kích. Đúng lúc vào lúc này, vẽ một đường phác họa ngụy diễn rốt cuộc cùng Hồng Mao xuất hiện. Văn Lân ở sau thân cây cẩn thận quan sát. Tái điểm rốt cuộc kích phát, Bạc Truyện Hòa nhìn thấy ngụy diễn vui vẻ, nhanh chóng quyết định liền đem vệ thời hướng hình người binh khí dẫn đi. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, sầu riêng rớt chính mình đào thải sắp tới, có thể kéo một cái là một cái. Bạc Truyện Hòa thấy khích quay đầu lại, khiêu khích còn vệ thời một thương, lại nhìn về phía ngụy diễn mặt vô biểu tình, ánh mắt hiếm thấy có cảm xúc biểu lộ. Phẫn nộ cùng, sùng kính, bên kia, đi theo ngụy diễn mặt sau, đỉnh đầu quả táo Hồng Mao đã là nổi giận, này tao nam dám đánh vệ ca, hắn một phát súng bắn chết Bạc Truyện Hòa một cái lảo đảo. Đang muốn bổ đao, ngụy diễn hờ hững ra thương, dòng nước đồng dạng đối với Bạc Truyện Hòa phóng đi, rất có vì vệ thời báo thù xu thế, trong rừng cây. Đỉnh quả xoài Vu Cẩn cũng khẽ sờ sờ cầm tiểu súng bắn nước phụt phụt chọc Bạc Truyện Hòa. Bạc Truyện Hòa, ngoặc kép, ta mẹ nó ăn nhà các ngươi gạo ta. Phía sau, Tỉnh Nghi Song Xê vẻ mặt mộng bức. Minh Nghiêu, đội trưởng chúng ta đánh ai? Tả Bạc Đường ho nhẹ, nếu không liền cũng trước. Bạc Tuyển Thủ đi, nửa phút sau. Bạc Truyện Hòa nhân bị đánh trúng số lần quá nhiều. Định thân siêu khi đào thải. Một phút đồng hồ, Minh Nghiêu lầm đánh về phía vệ thời, bị thay đổi họng súng ngụy diễn đào thải. Hai phút, Tần Kim Bảo đào thải. Hình thức đã thành kết cục đã định. Trận chung kết trong vòng phát triển làm huyết cắp đều trở tay không kịp. Làn đạn lại là điên cuồng xoát khởi. Vệ tuyển thủ, vệ ca nổ súng thật sự tạc xoái a. Ta không có nhìn lầm. Ngụy diễn ở bảo hộ vệ thời tuyển thủ. Ngoại tàu chạm một giây xong vi cân, từ ngụy diễn đại, đây là phải vì tiểu Vu hộ giá hộ tống, cho hắn đưa thắng tiết tấu che ngực, chẳng sợ cùng ngươi dắt tay không phải ta, cũng phải nhìn ngươi đứng ở thần đàn phía trên, ta nguyện ý vì bảo hộ tình địch nổ súng, cũng nguyện ý làm ngươi đạp ta thân hình đi hướng huy hoàng, ôm đi nhà ta quả xoài tiểu Vu, bỗng nhiên đau lòng tà giáo một giây. Bắt kiên trì thập cẩm vi cân không lay được, thập cẩm bất động một, đau lòng tà giáo vi cân một, lại thuận tiện đau lòng ta bà ca. 10 phút sau, giữa sân chỉ còn lại có tam đội, Vu Cẩn đoạt 10 mặt cờ màu, ngụy diễn 3 mặt, văn lân 3 mặt, lưng núi thượng chỉ còn lại có cuối cùng 6 mặt không có thuộc sở hữu. 30 phút đếm ngược kết thúc, trò chơi đã đến giờ, huyết cáp thổi lên cái còi. Địa hình chậm rãi giảm xuống, người xem sôi nổi đứng dậy, vì 20 danh tuyển thủ nóng bỏng vỗ tay, màn hình ảo thượng phóng ra 10 đội thứ tự, chùm tia sáng cuối cùng tụ tập đến sân khấu một bên. Vệ thời ngẩng đầu, sấn trung chàng nghỉ ngơi ở ăn quả xoài Vu Cẩn sừng sốt. Một đoạn này lại là không có cắm bá quảng cáo, màn ảnh đem hai người cùng một con quả xoài tất cả nạp vào. Thiếu niên đứng ở nam nhân bóng dáng, quai hàm phình phình, tựa hồ nói một câu, ngươi ăn không ăn, đem quả xoài nâng lên, tiện đà nghiêng người, kinh ngạc nhìn về phía màn ảnh, phát sóng trực tiếp một tạp, chủ tịch trên đài, ứng tương tương uống lên nước miếng, cảm khái, làn đạn lại bay đi, huyết cáp, gì, ứng tương tương hướng thẳng nam giải thích, vì cân phát đường, được rồi. Chuẩn bị tuyên bố thi đấu khen thưởng, làm hậu trường một hồi lại thanh bình, làn đạn còn muốn lại phi một lần, màn hình ảo biến hóa. Ứng tương tương cầm lấy microphone, cười tủm tỉm mở miệng. Như vậy chúc mừng chúng ta Vi Cân tiểu đội, ở đoàn tổng tiểu trò chơi đoạt giải quán quân. Một vòng lúc sau, khen thưởng sẽ hạ chia các ngươi cùng với vì các ngươi đầu phiếu fan. Chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật niên độ tân phẩm, hai người xa hoa khoang cứu nạn, Quý Đại Ngôn ứng tương tương chớp mắt, tươi cười điềm mỹ mặt hướng người xem. Vu tuyển thủ cùng vệ tuyển thủ sẽ ở kinh sai khoang cứu nạn thể chung, vì tuyên truyền quảng cáo quay chụp hai người ngạnh chiếu, đạo bá đại sảnh chợt sôi trào. Chương 78 ký tên Crow sân tú đoàn tổng ở lưu lượng tăng cao chung kết thúc. Tiến vào sân khấu giữa sân thông đạo mở ra, vô số người xem hướng 20 danh tuyển thủ chen chúc mà đi. Tắc muốn ký tên, chụp ảnh chung, sân khấu trong nháy mắt bị đổ đến chật như nêm cối. Tới gần 24 điểm, giám sát xong cắt nối biên tập tiết mục PD từ phía sau màn dạo bước mà ra. Một nghẹn. Tiểu Vu kia cái bàn sao lại thế này? Ai cấp đôi nhiều như vậy đồ uống nước khoáng? Tiểu biên đạo chạy nhanh giải thích. Tiểu Vu từ tuyên bố thi đấu khen thưởng lúc ấy liền bắt đầu đánh cách. Không biết là cao hứng vẫn là khẩn trương. Fan liền vẫn luôn tự cấp Tiểu Vu đưa nước. Tiết mục PD vẫy vẫy tay. Được rồi, 24 điểm vừa đến đem tuyển thủ đều cho ta loát trở về. Làm người xem cũng sớm một chút hồi. Hiện tại kêu chung điều khiển chuẩn bị một chút đi phóng cái kia. Cái gì sucks về nhà. Biên đạo chạy nhanh đi làm money giữa sân. Rốt cuộc bài đến Vu Cẩn đối diện tiểu muội tử sắc mặt phiếm hồng. Vu Cẩn người mặc vừa rồi thi đấu đồ tác chiến. Khóa kéo thô sơ giản lược đến ngực. Lộ ra nội sấn màu đen thuần miên áo lót cùng đường cong đẹp vai. Thiếu niên cúi đầu ký tên khi tóc quăn đồ tế nhuyễn xóa tung. Ngẩng đầu khi ôn nhu kiên nhẫn, suốt hai cái giờ, ký tên, thiêm vẽ, chụp ảnh chung bắt tay hữu cầu tất ứng, nghiêm túc hướng mỗi một vị fan nói lời cảm tạ, quý trọng lễ vật huyền cự, thư từ nghiêm túc bảo tồn, tiểu muội từ chạy nhanh đệ thượng nước khoáng, Vu Cẩn ngượng ngùng, vẫn là trịnh trọng nhận lấy, ngoặc kép, cảm ơn, đã không đánh cách hiểu rõ, tiểu muội từ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm idol. Nửa ngày mới biểu tình hoảng hốt cười. Ca ca, có thể hay không chụp chương chiếu nha? Vu Cẩn gật đầu, lễ phép khom lưng, phương tiện so với chính mình lùn một cái đầu tiểu fan đem hai người hợp lại nhập màn ảnh. Tiểu muội tử hình như có sở giác, hút khí nghiêng người, rắc một tiếng, pia pia pia tiểu Vu gần xem cũng xoái đến hít thở không thông a a a a. Kinh tâm động phách điêu luyện sắc sảo. Không hổ là mama nuôi lớn nhi tạp. Hảo tô, tưởng cùng tiểu Vu chụp ảnh chung anh. Trên bàn một máng nước khoáng kinh cry. Ha ha ha ha, hai người cứu sống tuần trăng mật khoang. Dường, nhìn đem hài tử sợ tới mức, vẫn luôn đánh cách đến bây giờ. Tiết mục tổ quá, sẽ, chơi, bất quá xem tiểu Vu cái này biểu hiện. Thật là ống thép thẳng a. Thở dài, gấp không chờ nổi tim gan cồn cào. Nhi tạp chính là liền nữ hài tử tay nhỏ cũng chưa sờ qua. Vừa lên tới chính là loại này chừng mực. Hai người ngạnh chiếu còn cần thiết xứng hợp. Tươi cười dần dần biến thái hắc hắc hắc hắc hắc. Vu Cẩn chụp xong chụp ảnh chung. Cùng tiểu fan lễ phép từ biệt. Kia tiểu muội tử hai chân nhũn ra. Choáng váng thất điên bát đảo. Liền Vi Cân hung hăng hút một ngụm idol tiên khí. Thình lình phát hiện một đạo tầm mắt hướng nàng quét tới. Lại nhìn lại khi, mãn chàng người xem ủng đồ, tiểu Vu đang ở cấp tiếp theo cái fan ký tên, cách hắn gần nhất trên bàn, vệ thời biểu tình nhàn nhạt, 12 điểm vừa đến, tiết mục PD cầm cái loa chỉ huy fan tan đi. Vì cái gì không thể tiếp tục thiêm? Á, chúng ta tuyển thủ đều là ma pháp biến ra, 12 điểm không trở về phòng ngủ là sẽ đương trường biến trở về bí đỏ. Thỉnh đại gia có tự ly chàng, mang hào tùy thân vật phẩm, huyền phù xe buýt liền chờ ở cửa, tan cuộc sắp tới, dưới đài người xem tức khắc nhiệt tình càng cao, phía sau tiếp trước đem tuyển thủ vây quanh, cắn nuốt, PD, ngọa tao, đi xuống vớt người A. Một đám kịch vụ vội vàng xông lên sân khấu, đầy đang ở cùng phen tán gẫu Caesar liền sau này đài đưa. PD, ngoặc kép, các ngươi quản Caesar làm gì? Vớt Tiểu Vu trước vớt Tiểu Vu. Tiểu Vu đại ngôn phí tối cao. Tễ bẹp đều phải cấp tài trợ thương bồi tiền. Chạy nhanh, đầy mặt mộng bức Caesar bị kịch vụ vô tình phóng sinh. Lại nhìn theo bọn họ hùng dũng ngoài vệ hướng Vu Cẩn phóng đi. Nửa phút sau, Vu Cẩn hướng phen khom lưng, bị một trận gió xoáy kẹp mạnh mẽ tiến vào hậu trường. Sân khấu quang hạ, đồng dạng bị phen vây quanh vệ thời mí mắt khẽ nâng. Thấy Vu Cẩn từ hậu đài màn che khẽ sờ dò ra nửa cái đầu. Lại veo một chút lùi về, căng chặt môi bộ đường cong tùng dung. Xếp hạng trước mặt hắn nữ phen chính nhỏ giọng năn nỉ. Vệ đại đại, có thể hay không cho ta thêm một cái thập cẩm nha? Vệ thời ư một tiếng, tiểu phen lập tức lại có chút áy náy. Sao CP là tiết mục tổ hành vi, không nên ở chân nhân tuyển thủ trước mặt ký, ngài không muốn nói, ký tên cũng, nàng bỗng nhiên một đốn, đôi mắt kích động trợn to. Nam nhân ở Crowson kỷ niệm áo thun thượng rồng bay phượng múa viết xuống thập cẩm hai chữ. Đặt bút như thiết họa ngân câu, mũi nhọn rạng rỡ, phen liền kém không hì cực mà khóc, cảm ơn vệ đại đại ô ô ô, quá sủng ô ô, ta liền lưu trữ chính mình kỷ niệm, bảo đảm không phát đến tinh võng cho hấp thụ ánh sáng. Ngóng trông bị cho hấp thụ ánh sáng vệ thời, ngoặc kép, tiểu phen, cảm tạ, nam nhân gật đầu, ước chừng là khí chàng quá cương, này một lưu phen đều không lớn dám nói lời nói. Ánh mắt lại không ngừng trộm Ngamani mặt vô biểu tình sủng vấn vệ đại đại quả thực khốc huyễn. Tới rồi cực hạn, lại đi gần khi, mấy tháng không bị Crowson tú màn ảnh chụp đến nhan giá trị càng là tạo thành kịch liệt đánh sâu vào. Thoáng chốc có không ít fan che lại ngược, lầu hai màn che lúc sau, Vu Cẩn lại lần nữa nghe theo kịch vụ phân phó đem chính mình tàng hảo. Tầm mắt lại là không tự giác ra bên ngoài ngắm. Ở sân khấu một bên chú mục, đại lão, tiểu viên mặt lung lay, trong đầu rối Ramani đại lão đối ai đều thực ôn nhu a. Đại lão đặc biệt đẹp, thực lực cường, thương pháp chuẩn, một thành chi chủ, trời sinh chính là thượng vị giả, nên bị ngưỡng mộ vây quanh, chính là đại lão thật sự thực săn sóc, đối phen cũng là, đối chính mình, ân đối tiểu đệ cũng là, trong đầu hỗn loạn hiện lên ký ức đoạn ngắn. Hải tuyển khi vệ thời cầm hắn tay nổ súng, phù không thành nóng rực phòng huấn luyện, phó bản nội nhỏ hẹp quan tài, tiện đà là đèn flash tụ tập hạ, sủng nịch phen vệ thời, giống như là đầu quả tim một chút ôn nhu bị xoa toái. Quang mang từ khe hở ngón tay ngăn không được tràn ra. Gánh vác cấp chúng sinh muôn nghìn, Vu Cẩn đột nhiên đãng cơ, hắn ngao ô một tiếng đè lại đầu. Ý thức trở về lúc sau biểu tình gần như kinh hách. Đây là ghen, vẫn là xào CP xào nghiện rồi. Vu Cẩn khẩn trương vạn phần, rốt cuộc nhịn không được, lại đánh cái cách, hắn nhanh chóng chụp khai một lọ nước khoáng. Lộc cộc cấp chính mình rót hạ, nước đá đem dạ dày rót cái lạnh thấu tim. Vu Cẩn lần thứ hai khởi động đại não tự kiểm trình tự. Ý đồ hoàn nguyên giả thiết, chờ đến lý trí quay về thượng phong. Hắn rốt cuộc móc ra đầu cuối, vèo vèo đưa vào sắp đại ngôn sản phẩm, hai người xa hoa khoang cứu nạn. Hết chương.